Chương 195, chính là như vậy song tiêu. Lâm Nhuế lập tức dùng linh lực, không giấu vết lẹn vào Vân Trạch trong kinh mạch mặt. Vốn là bị khí tức hung ác tràn ngập đang tại trong đầu mặt Vân Trạch, đột nhiên cảm giác một đạo hết sức ôn nhu cảm giác, bao quanh chính mình. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, loại cảm giác đó đã biến mất. Đồng thời hắn đáy lòng hung ác tâm tình, cũng đã biến mất. Đúng lúc này, Trần Kỳ từ bên ngoài trở lại. Hắn dáng vẻ thật chật vật, quần áo đều ướt. Trọng yếu chính là, Trần Kỳ trong ngực, còn ôm con kia đại hoàng chó. Mà hắn bên người, là giống vậy bị ướt giang láo gia tử. Lúc này lao gia tử biểu tình cũng khó coi. Thật giống như phát đại thủy rồi, nhà của ta tử đều đã vô nước rồi. Giang láo gia tử mười phần bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi Vân Trạch liền thấy bên ngoài nước vị có chút cao, hắn ở cái nhà này nền móng cao một chút, suốt cao hơn một tầng nhà cái loại đó. Mà giang láo gia tử chỗ ở, liền có chút thấp. Cho nên vừa mới nhìn thấy nước quá nhiều, Vân Trạch sẽ để cho Trần Kỳ đi qua nhìn một chút lao gia tử. Không nghĩ tới, lao gia tử cầm đồ trọng yếu, mang đại hoàng chó Tiểu Kỳ, trực tiếp chuyến nước tới. Giang gia gia, ngươi nhanh lên một chút đi Tiểu Kỳ bên trong phòng, đem ướt đẫm quần áo đổi lại. Vân Trạch nói. Giang gia gia thờ ơ nói, không việc gì không việc gì, đừng xem ta bộ xương già này rồi, nhưng mà thể trạng sẽ không so với các ngươi kém. Này người đã già a, liền đặc biệt không muốn thừa nhận chính mình già rồi. Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến, kia trong sân những thứ kia gà vịt heo, cũng phải rời đi một cái lúc này, nếu không bọn họ liền nguy hiểm. Một đám người lập tức đều bận bịu sống. Chỉ có thân thể không tốt Vân Trạch bị ra lệnh đang tại trong phòng bếp nhìn nổi, những thứ khác ba người đều xoay người đi ra ngoài. Bắt đầu Trần Kỳ cùng Giang lão gia tử đều lo lắng Lâm Nhuế tiểu cô nương này, nhường nàng lui về sau phụ một tay rồi. Kết quả tiểu cô nương này thật giống như khí lực so với bọn họ đều lớn, hơn nữa thần kỳ hơn là, những thứ kia bị kinh sợ ra cầm, đặc biệt nghe Lâm Nhuế mà nói. Lâm Nhuế nhường bọn họ đi nơi nào, bọn họ liền lội nước đi nơi nào. Một trận làm việc sau, cuối cùng là đem trước phòng sau nhà chuyện đều xử lý tốt, mấy người lần nữa trở lại trong phòng. Bởi vì mưa do quá lớn, quần áo đều bị ướt. Giang lão gia tử đi theo Trần Kỳ đi hắn phòng thay quần áo. Vân Trạch chính là lấy ra mình quần áo, đối Lâm Nhuế nói, ngươi thay ta quần áo đi, đừng bị cảm. Nơi này điều kiện có hạn, cũng không có hơi khô cơ. Lâm Nhuế rất muốn nói, thật ra thì nàng có thể dùng pháp thuật đem quần áo hơi khô. Nhưng nhìn Vân Trạch bộ dáng nghiêm túc, vẫn là quyết định không muốn hù được hắn. Nhận lấy quần áo, Lâm Nhuế nhìn thấy Vân Trạch đi ra ngoài, liền nói, những thứ kia mang kính dâm các đại ca. Có thể bị nguy hiểm hay không Vân Trạch lòng tràn đầy đầy mắt bây giờ đều là Lâm Nhuế, từ buổi chiều bắt đầu mới phải. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhớ chính mình an bài đang tại kế cận bảo vệ mình bọn cận vệ. Hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn kỹ trước mắt tiểu cô nương, hắn khỏe miệng mở ra, bất quá đến cùng gì cũng không hỏi. Nha đầu này quá thông minh. Trần Kỳ cũng không biết, hoặc là Trần Kỳ đều không có phản ứng kịp chuyện, nha đầu này đã đoán được. Nếu như là như nở dê người kha cờ như vậy nói, Vân Trạch sẽ nghĩ, đối phương có phải hay không giáp tâm không thể dò được, hoặc là có phải hay không đang thử thăm dò hắn cái gì. Nhưng cái này nếu như đặt ở Lâm Nhuế trên người ẩn, đó chính là hắn tiểu cô nương thật sự là quá thông minh. Chính là như vậy song tiêu. Mà lúc này ở chung quanh thấp trong phòng, đã tập thể ngồi ở cái bàn cùng trên giường bọn cận vệ, có chút trầm mặc nhìn kia trên đất nước.